Chương 94, Đạp Long trở về. Rất nhanh, thành môn gần ngay trước mắt. Bước ra thành môn, chính là khác một phương thiên địa vô số quân sĩ, người mặc chiến giáp, ngạo nghễ mà đứng. Có khác một đội, người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường thường, eo xứng loan đao, ngồi đàng hoàng ở thanh lân mã bên trên. Mỗi một gã tướng sĩ đều có cường tráng thể phách, ánh mắt lạnh lùng bên trong tản ra như hổ như sói rôn nở dê như khí tức hung sát. Đây là Tần Kiếm ca binh, tuy nhiên bởi vì thời gian vội vàng, không có chính thức thành hình, nhưng bày ra huy thế, vẫn như cũ chấn nhiếp nhân tâm. Mỗi người thực lực đều là bước vào tiên thiên chi cảnh, trong hơi thở không mang theo chút nào phù phiếm, đây đều là chân thật dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện mà tới. Mà quá trình này vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy ngày, càng có một ít đã đạt đến huyền dịch cảnh giới. Lấy tiên thiên huyền dịch cảnh giới làm vũ khí, thần du làm tướng, phá hư làm soái, cái này Tần Kiếm ca dưới trướng thực lực thực sự khủng bố a. Lúc này ở tường thành phía trên từ lâu tụ tập đại lượng đoàn người. Đối mặt với cái này khí thế hùng vĩ quân đội, hoàn toàn nói một câu xúc động tiếng. Càng có một số đại gia tộc người chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ chỉ biết ở Tần Kiếm ca trong tay có mấy vị phá hư cảnh cao thủ, lại không biết, còn có cái này hai chi cường đại như thế quân đội. Thần du cảnh giới, ở toàn bộ thiên nguyên quận cũng coi là nhất phương cao thủ, ở đây lại chỉ có thể làm tướng, vậy sẽ khiến bọn họ cũng là vui mừng, không có lựa chọn cùng Tần Kiếm ca là địch. Thuộc hạ tham kiến điện hạ, thuộc hạ tham kiến đại vương tử điện hạ, nguyện vì điện hạ quét dọn tất cả, trung trinh không đổi ở Tần Kiếm ca sau khi xuất hiện. Sở hữu tướng sĩ, bao quát Cao Thuận vệ thanh ở bên trong, đều là một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hét cao. Thanh âm vang tận mây xanh, kéo dài không thôi. Trong mắt tất cả mọi người đều mang vẻ cuồng nhiệt, trước mắt vị này, chính là bọn họ đi theo đối tượng, cũng là bọn hắn một đơ y đi theo người. Chư vị tướng sĩ, lên Tần Kiếm ca vung tay lên, khỏe miệng mang theo cười nhạt ý nói. Tạ điện hạ chúng tướng sĩ ứng thân một rõ, cùng nhau đứng dậy, động tác liền thành một khối. Giống như một người. Cho dù là đứng, khuôn mặt dường như sắt thép đổ bê tông, nghiêm túc trang nghiêm. Được Tần Kiếm ca càng xem càng thỏa mãn, có cường đại như thế tướng sĩ, hắn thì sợ gì? Con đế hoàng kiếm xuất sao, chỉ về thiên cung. Chúng tướng sĩ, bản vương hôm nay triệu tập chư vị ở đây, cũng có việc, chúng tướng sĩ vì bản vương hiệu lực Tần Kiện cách nhìn thẳng trước mặt hắc giáp tướng sĩ, trầm giọng hét cao. Điện hạ một lời. Chúng ta tất liều mạng giúp đỡ núi đao biển lửa, sinh tử không nói nghe vậy, 5 vạn hắc giáp tướng sĩ cùng kêu lên hét cao, như ở trang nghiêm tuyên thệ. Được, hôm nay bản vương muội muội vĩnh vinh công chúa, vào khoảng 3 ngày sau, gả cho hoàng khố, chúng tướng sĩ phải làm sao? Tần Kiếm ca lần thứ 2 gầm lên, lớn tiếng kêu gọi. Chúng ta tự nhiên sát phá hoàn vũ, vì là điện hạ cứu viện công chúa 5 vạn hắc giáp tướng sĩ giận dữ hét lên, như quần quận thiên lôi ở quần quận. Được, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản vương cùng một nơi đạp diệt cái này vương đô, cứu viện công chúa Tần Kiếm ca lúc này cười to, lần thứ 2 cao giọng kêu lên. Xin nghe điện hạ chỉ lệnh, đạp diệt vương đô cứu viện công chúa 5 vạn hắc giáp tướng sĩ cùng kêu lên hét một tiếng, có khác 2 vạn tướng sĩ chơ mi nhờ lên ngư a mặt khác hơn 3 vạn người, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Tần Kiếm ca ra lệnh một tiếng. Tiểu hắc đi ra đi, Tần Kiếm ca khẽ vướt cằm, lập tức hô to một tiếng. Gao tự có một tiếng rồng gầm từ không trung truyền đến, ẩn ước có thể thấy được một đạo thân ảnh to lớn, với trong tầng mây xuyên toa, nhanh chóng hạ xuống. Xem có long cái kia thân ảnh to lớn vừa xuất hiện, trên thành tường sở hữu bách tính đều là cùng nhau kinh ngạc thốt lên, vậy cư nhiên là một đầu giao long. Đại vương tử điện hạ lại thuần phục một con giao long, rất nhiều võ giả lập tức liền nhận ra cái kia thân ảnh to lớn chân thực diện mạo. Giao long tuy nhiên không phải là long, nhưng cũng là long một loại. Là bọn hắn kính nể tồn tại. Thả ngươi nhảy một cao y, hạ xuống giao long trên lưng. Chúng tướng sĩ xuất phát đứng ở giao long trên lưng, Tần Kiếm ca hét lớn một tiếng. Một tiếng cao vút rồng gầm vang lên, tiêu long chạy như bay hướng về phương xa. 5 vạn tướng sĩ lúc này đổi tới, theo con đạo, một đường bay nhanh. Đạp ngựa như sấm chiến xa như đuốc sát khí ngút trời kiếm phong nhắm thẳng vào vương đô 185 Nga Y 26 Than NG 11, siêu tầm 1458.